phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, đệ 386 trang. Hỉ Bà cười nhạo, đương nhiên không phải bọn họ, Ứng Hành Trình lập tức lĩnh ngộ. Là cái kia nữ thi nửa đêm lễ tang. Vô luận như thế nào, nửa đêm đều là sơn thần tuyển ra tới tân nương, hẳn là đưa nàng thể diện rời đi. Hỉ Bà cũng không có phủ nhận nửa đêm tồn tại, thế nhưng như thế trả lời, ngược lại lại uy hiếp đến, nếu không nghĩ cùng nàng một cái kết cục, các ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời. Ứng Hành Trình từ trước đến nay cao lãnh, đối này uy hiếp đương nhiên không để ý tới, Chu Trạch ôn hòa mà thần bí mà cười. Đó là tự nhiên, ngài làm chúng ta làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó, La Hi không tỏ ý kiến. Chỉ cúi đầu nói, nửa đêm phi thường mấu chốt, có cơ hội lại đem nàng nhìn cẩn thận chút, còn lại tùy cơ ứng biến. Tây Vũ nghe lời gật gật đầu, La Hi lúc này mới khiêu khích dường như nhìn hướng Ứng Hành Trình, xem các ngươi bộ dáng, ngày hôm qua giống như dễ chịu khẩn, toàn thân nửa cái miệng vết thương đều không có. Như thế nào, Phỉ Linh cùng Mã Nếu phi thành các ngươi kẻ chết thay? Ứng Hành Trình hỏi lại, ngươi không cảm thấy ta hành động mới là chơi trò chơi chính xác phương thức sao? La Hi ghét bỏ mà liếc mắt, cố ý nói, không sai, tại hạ thập phần bội phục tính. Không cần thiết, Tây Vũ ngăn cản hắn vô vị mà chế tạo mâu thuẫn, rốt cuộc bổn chàng trừ bỏ Ứng Hành Trình cái này kình địch ngoại, Mục Nguyên cùng Triệu Trúc Xanh càng thêm nguy hiểm. Miệng lưỡi cực nhanh rất có thể sẽ gây họa thượng thân, đang lúc mọi người ngươi một lời ta một ngữ thời điểm, cái kia gầy ốm lại vô cùng đáng sợ A Cốt đã xâm nhập sân. Hắn nện bước cuồng vọng như vào chỗ không người. Phía sau đi theo bốn cái phi thường thật lớn rắn chắc người giấy. Mà người giấy nhóm khống chế được người, không phải Phỉ Linh bọn họ lại là ai? Nhưng mà này hai gã chủ bá đã không giống hôm qua như vậy sinh long hoạt hổ. Đặc biệt là Phỉ Linh, nàng nguyên bản phấn nhuận môi cùng sắc mặt giống nhau tái nhợt. Cánh tay chỗ gắt gao quấn lấy cầm máu mảnh vài, tứ chi cũng bị buộc chặt. Ngay cả lợi dụng tự sát mang đi đầu sỏ gây tội đều làm không được, A Cốt xách theo cương đao. Trong bóng đêm sắc mặt không rõ, chạy nhanh gọi bọn hắn lên, chuẩn bị hành hình. Ý thức mơ hồ, Phỉ Linh động cũng bất động, Mã Nếu Phi lại liều mạng dãy giụa lên, Ứng Hành Trình cũng không có hiển lộ nửa phần đồng tình cùng áy náy. Hắn xoay người đối Chu Trạch phân phó, kêu đại gia xuất phát đi, nắm chặt thời gian. Tây Vũ trong lòng áp lực nghiêng đi ánh mắt, La Hi ôm lấy bờ vai của hắn nói, luôn có người muốn bị loại trừ, chỉ hy vọng hai người kia thiếu tao điểm tội. A Cốt đạm mạc mà nhìn về phía La Hi, phát ra trào phúng cười hừ, sao pháp trường cùng lễ tang ở cùng cái địa phương, đều là mọi người bị Khô Mộc tộc trưởng vớt đi lên bờ sông, sắc mặt hôi thanh nửa đêm liền phơi thây. Ở bên cạnh, Phỉ Linh rốt cuộc từ ngất trung tỉnh lại, sợ tới mức mất hồn mất vía, nhỏ giọng nói, nếu không khiến cho ta thống khoái đã chết đi, không cần tra tấn ta, không có sợ hãi tế phẩm không hề ý nghĩa. Khô Mộc tộc trưởng phí ngoại uy nghiêm, cầm cái kỳ quái ống thẻ đi đến nàng trước mặt, lẩm bẩm lúc sau, bỗng nhiên ném cái xiên tre. Phỉ Linh kinh ngạc mà nhìn chăm chú nhìn lên, mặt trên thình lình viết quế, tuy rằng không biết đó là có ý tứ gì, nhưng nói ngắn lại không phải cái gì tốt ý tứ. Phỉ Linh trừng lớn đôi mắt, suy yếu chất vấn, ngươi muốn làm gì? A Cốt cầm đao đi lên trước tới, không nói một lời. Chương 136 quế. Tây Vũ vẫn là nhận được cái này tự, nó nghĩa gốc là cắt, như luận thành hình phạt, hẳn là đem người nào đó địa phương cắt đến chết. Chỉ tiếc như vậy biến thái sự ai cũng không nghiên cứu quá, xem như chạm đến tới rồi tri thức manh khu. Hắn trước mắt chán ghét cùng khó hiểu, đầu tiên là nhìn về phía kia ba cái bưng tay NPC, rồi sau đó lại buồn bực mà nhìn nhìn La Hi. La Hi thấp giọng mắng, phó bản thiết kế đến như vậy cấp thấp sao? Không cần này đó thủ đoạn liền hấp dẫn không được tròng mắt. Lời này chọc đến Ứng Hành Trình khó được đáp cái khang, hừ cười một tiếng. Nhất buồn cười chính là làm chủ bá nhóm ở chỗ này nhận hết muôn vàn khổ, Không chuẩn bá ra khi còn bị đánh mosaic gặp phải khổ hình phỉ linh không rảnh đáp lời. Quỳ sát đất run rẩy. Mà mã nếu phi tắc đầy mặt nhìn thấu hết thảy chết lặng. Nhẹ giọng hỏi, ta cũng đến rút thăm có phải hay không? Khô mộc tộc trưởng hướng tới hắc ám không trung thành kính mà đã bái bái. Sau đó mới nghiêm trang mà trả lời. Không cần, một ngày xin chỉ thị một lần sơn thần là được. Các ngươi cùng ngày bị tế thiên. Vận mệnh xem như trăm sông đổ về một biển, giờ phút này. Phỉ linh rốt cuộc hỏng mất mà khóc thành tiếng tới. Không cần, làm ta đã chết còn không được sao? Vì cái gì? Vì cái gì a? Nàng tuy nói là vân đài tiểu thân tượng, nhưng rốt cuộc thuộc về vân đài. Liền nhân quyền đều không có. Cho nên thần tượng nói đến cũng có vẻ có chút buồn cười, tao này vận mệnh. Cũng không hiểu được tự nhiên trong nhân loại những cái đó phỉ linh phen là cái gì tâm tình, mã nếu. Phi tuy cũng suy yếu bất kham, trong lòng sợ hãi. Lại vẫn là an ủi nói, nhịn một chút liền đi qua, ngẫm lại không bao giờ dùng vì này đó thi đấu ưu phiền. Không phải khá tốt sao? Phỉ linh khóc nức nở, chính là còn phải bị trọng trí a. Này cùng đời đời kiếp kiếp ở trong địa ngục có cái gì khác nhau? Ta tình nguyện thật sự chết, ta không nghĩ chơi, không nghĩ chơi. Nàng vô ý thức nói ra những lời này. Chưa chắc không phải mặt khác chủ bá trong lòng lời nói. Màu đỏ tươi thủy biên trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Thậm chí ai đều không có xem ai đôi mắt. Cũng không biết những cái đó hại phỉ linh không có hoàn thành nhiệm vụ người hối hận không. Vẫn là bọn họ đối chính mình vận mệnh đã ốc còn không mang nổi mình ốc Tây Vũ trong lòng sinh ra. Thật lớn bi thương. Lần đầu tiên vô cùng hy vọng La Hy kế hoạch có thể thực hiện. Không riêng gì vì lẫn nhau, cũng là vì đồng dạng vận mệnh đại gia, lúc này. Hắn bỗng nhiên mở miệng, chờ hạ, nếu đã là cuối cùng thời khắc, phỉ linh ngươi sướng bài hát đi, tiểu cô nương thanh âm giống như tiếng trời. Này kỳ thật là kéo hảo cảm thủ đoạn, có lẽ vân đài thật sự còn có cái gì biến cố. Làm phỉ linh làm chờ tuyển sống lại cũng nói không chừng, phỉ linh nghẹn ngào thanh. Sợ hãi mà nhìn phía khô mộc tộc trưởng, khô mộc tộc trưởng trầm ngâm một lát. Đáp ứng nói, không thể lãng phí quá nhiều thời gian, phỉ linh lúc này mới ổn ổn hô hấp. Nhẹ giọng sướng nổi lên chính mình được hoan nghênh nhất ca khúc. Kia ca khúc vốn là phản chiến đề tài. Nếu đối với hòa bình yên ổn khát vọng, thế nhưng cũng thành chủ bá nhóm tiếng lòng. Hết chương.